Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 672, liên lạc, lờ mờ chật trội trong phòng, màu xanh khói mù lượn lờ, cửa sổ đã bị đinh chết rồi, sáng sớm mới sinh thái dương xuyên thấu qua từ cây gỗ đinh lấy cửa sổ quan tài khe hở dài vào trong phòng, cái kia phòng đã lâu năm thiếu tu sửa, lộ ra một cỗ vật liệu gỗ bị ăn mòn. Mốc meo sau đặc thù hương vị, mặt đất ném đầy đất tàn thuốc, Giang Chí Viễn mặt ẩn tàng trong bóng đêm, chỉ có đem cái kia yên vụ hút vào phế phủ lúc. Xuyên thấu qua giấy lên một chút ánh sáng màu lửa đỏ sáng, mới có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc. Giang Sắt gọi điện thoại tới, cái số này hắn đọc ngược như chảy, cả một đời cũng sẽ không quên, chuẩn bị làm cái này một phiếu trước đó. Hắn khống chế không nổi, từng cùng Giang Sắt đánh qua một thông điện thoại, không phải là muốn quấy rầy cuộc sống của nàng, cũng không phải là muốn ý đồ hướng nàng tác lấy vật gì. Hắn chỉ là một người quá lâu, thực đang muốn nghe một chút nữ nhi thanh âm thôi, không là xuyên thấu qua TV, không là xuyên thấu qua mạng lưới, không phải nghe nàng nói cho người khác nghe, không là xuyên thấu qua những ký giả kia phỏng vấn ống kính. Mà là làm cho nàng thuần túy nói với tự mình bên trên như vậy hai câu. Dù là nàng cũng chỉ là hỏi một tiếng, xin hỏi ngài là ai? Ngoặc kép, đối với Giang Chí Viễn tới nói đều đã đầy đủ, kia là hắn duy nhất một lần hành sự lỗ mãng, tiết lộ mã số của mình. Hành tung, hắn lúc ấy cảm thấy, mình không có lên tiếng, Giang Sắt lại rất nhanh cảnh giác cúp điện thoại. Hẳn là suy đoán có người đánh nhầm, hắn không nghĩ tới, nàng sẽ nhớ kỹ, cũng đem cái số này tồn xuống dưới, cũng tại dạng này thời khắc mấu chốt đánh tới. Giang Chí Viễn phun ra trong miệng khói cha, mặc cho điện thoại vang lên, quay đầu đi xem nhìn nơi hẻo lánh, nơi đó một người bị trói gô buộc, bên cạnh chất thành hắn đơn giản bọc hành lý, tràn đầy đời này của hắn tất cả hành lý, hai kiện quần áo cũ. Một chút giá rẻ fast food thực phẩm, mấy đầu thuốc lá, trừ cái đó ra không còn gì khác, hắn sinh thời trần truồng mà đến, sau khi chết cũng một vật cũng mang không đi, từ hắn chuẩn bị hướng Phùng Nam động thủ, quyết định thay nữ nhi trừ bỏ dạng này tai họa, hắn liền không nghĩ tới còn phải lại còn sống. Phùng Nam trốn ở nơi hẻo lánh, đã có chút vẻ mặt hốt hoảng, tinh thần tan tác, nàng mới bị trói lúc đến. Còn từng uy hiếp qua hắn, nói muốn đối phó Giang Sắt, bị hắn thu thập qua đi, đàng hoàng hơn, một trận hồ ngôn loạn ngữ, nói Giang Sắt không phải Giang Sắt, không phải nữ nhi của hắn, là trước kia bị hắn bắt cóc qua Phùng Nam, nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từ nghe được Phùng Nam nói lời về sau, Giang Chí Viễn vẫn ngồi ở chỗ này, động cũng không động qua. Những cái kia nguyên bản dự tính tỉnh lấy muốn lấy ra bên trên một tuần lễ khói, bị hắn hủy đi hơn phân nửa. Hắn một mực đang nghĩ Phùng Nam, một mực đang nghĩ Giang Sắt có phải là hắn hay không nữ nhi. Hắn từ hôm qua ngồi đến hiện tại, động cũng không hề động qua, thẳng đến Giang Sắt điện thoại đánh tới. Hắn luôn luôn cảnh giác, số điện thoại di động là lúc trước tại Hồng Kông ngồi tù lúc. Ý nghĩ làm ra, người bên ngoài đều là không biết, hắn tại từ trước về sau mới mở ra đến dùng, số điện thoại di động này mã duy nhất liên lạc qua người chính là Giang Sắt. Liền đánh như vậy một lần điện thoại, nàng liền nhớ kỹ, nàng là minh tinh, bên người có bằng hữu, có đồng sự, có thân nhân, có trượng phu, nhiều người như vậy cùng với nàng liên lạc tình huống dưới. Nàng còn có thể nhớ kỹ cái số này. Cũng đem nó tồn xuống dưới, đây không phải cha con huyết thống thiên tính nhạy cảm, lại là cái gì, hắn không nên tiếp cái này thông điện thoại, nhưng hắn có thể cự tuyệt ấm áp, cự tuyệt ánh nắng, cự tuyệt toàn bộ thế giới, lại duy chỉ có không có cách nào cự tuyệt hắn nữ nhi Giang Sắt. Giang Chí Viễn tay đưa ra ngoài, đem đã vang lên mấy âm thanh điện thoại nút trả lời đè xuống, miễn đề được mở ra. Hắn thuốc hút đến gấp hơn, hắc ám trong không gian, có một loại tên là trầm mặc phân tử trong không khí tùy ý sinh động. điện thoại phía bên kia người không nói lời nào. Hắn cũng trầm mặc, bầu không khí gần như ngưng kết. Hắn nhớ lại năm đó cùng nữ nhi chỉ có ở chung thời gian. Khi đó nàng còn ở trong tã lót, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nhưng có thể cười với hắn đến ngọt như mật, cho dù oa nha nha, dùng hắn nghe không hiểu lời nói chào hỏi hắn. Cũng có thể làm cho tâm hắn mềm đến rối tinh rối mù. Cái kia thì cha nữ ở giữa, còn vẫn có thể có câu thông. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, chính là cách điện thoại, lẫn nhau ở giữa lại ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Ngay cả lời đều không cách nào nhiều lời. Những cái kia hồi ức đối với Giang Chí Viễn tới nói đầy đủ chân quý. Hắn giật giật khóe miệng, ý đồ lộ ra một cái năm đó như thế nụ cười. Nhưng không biết có phải hay không thời gian đi được quá nhanh. Hắn thay đổi được quá nhiều, bây giờ muốn khiên động khóe miệng, lại không bằng năm đó dễ dàng như vậy. Hắn từ Phùng Nam trong miệng biết tại cái này thời gian một năm bên trong. Nàng đạt được vinh quang, biết nàng kết hôn, là cả tiến vào Bùi gia, tương đương hiển hách, nàng nói răng sắt nhưng thật ra là Phùng Nam, tân hôn trượng phu là năm đó Phùng Nam thanh mai trúc mã. Nàng nói rất nhiều, cầu khẩn hắn đem nàng thả, nhưng hắn không nghe, nàng đến cùng là mình nữ nhi răng sắt, vẫn là mình đã từng bắt cóc qua cô bé kia Phùng Nam. Hiện tại Phùng Nam nói không tính. Phải do Giang Sắt mình tới nói. Hắn không có mở miệng. Hắn dường như đang chờ cái gì. Điện thoại một chỗ khác cô gái cuối cùng trước tiên mở miệng. Trong thanh âm còn nghe ra được là có chút khẩn trương. Ta là Giang Sắt, nàng nói nàng là Giang Sắt. Nàng nói nàng là Giang Sắt. Giang Chí Viễn cứng ngắc khóe miệng hất lên. Hắn đưa tay nắm bị mình kẹp ở trong miệng tàn thuốc. Hít thật sâu một hơi. Cuối cùng chậm chậm phun ra một ngụm yên vụ, đem cái kia tàn thuốc tại chân mình bên cạnh bùn thổ địa bên trên dập tắt. Nàng vẫn là hắn nhỏ công chúa, là hắn cốt nhục, là hắn huyết mạch truyền thừa, là trong lòng hắn khối thịt kia, nàng là hắn Giang Chí Viễn nữ nhi, nàng chưa hề nói nàng là Phùng Nam. Giang Chí Viễn tay bắt đầu run, hắn trên mặt cười dung việt đến càng sâu, trong ánh mắt thần sắc càng ngày càng nhu. Ta biết là ngươi, thanh âm của nàng ngay từ đầu là có chút hoảng. Hắn còn nghe được nàng cực lực muốn bình tĩnh, chấn định, những cái kia bị nàng ý đồ che giấu sợ hãi bị nàng mang theo run rẩy thanh âm bán. Giang Chí Viễn vươn tay, ý đồ muốn dùng động tác này trấn an nữ nhi của hắn. Hắn nghĩ nói với nàng, sợ cái gì, hắn chính là tổn thương mình, cũng tuyệt đối là không thể nào tổn thương nàng. Cho dù có một ngày hắn lý trí hoàn toàn không có, không nhớ rõ mình, cũng sẽ không nhớ rõ mình cốt nhục, là ngươi mang đi Phùng Nam, đúng không? Nàng thật thông minh, Giang Chí Viễn mỉm cười gật đầu, hắn nhớ kỹ nữ nhi mới vừa ra đời không lâu, cả đêm đến làm cho người ôm mới bằng lòng ngủ, vừa để xuống trên giường sẽ khóc, khi đó Chu Huệ ngại tiểu nha đầu này mệt nhọc. Mắng bên trên hai câu hắn cũng không bỏ được, Chu Huệ không ôm, hắn vẫn ôm không buông tay, trái hống phải đong đưa, nhìn nàng nắm chặt nắm tay nhỏ ngủ, dù là có khi Chu Huệ nói hắn thực sự quá sủng. Hắn hãy cùng Chu Huệ nói qua, nữ nhi của bọn hắn phi thường thông minh, tương lai nhất định là có triển vọng lớn, ngươi ở đâu, nàng lại hỏi, còn đang Hồng Kông sao? Hắn không có mở miệng. Từ trên ghế đứng dậy, gần như tham lam đem lỗ tai tiếp lấy màn hình điện thoại di động. Nghe nàng nói chuyện, đem thanh âm của nàng nhớ kỹ ở trong lòng. Đáng tiếc nàng hỏi xong lời này, có lẽ là bởi vì Giang Chí Viễn không có trả lời chắc chắn nguyên nhân. Nàng cũng trầm mặc hồi lâu, nàng không nói, hắn liền có chút gấp, há to miệng rác, điện thoại bên này, Giang Sắt có chút lo lắng bất an. Nàng lúc trước nói nhiều như vậy, lại không được đến nửa chút đáp lại, cũng may cái kia chưa cắt đứt điện thoại, lại làm cho nàng trong lòng đối với điện thoại này một chỗ khác người là Giang Chí Viễn nắm chắc. Nhiều 7-8 phần, trong lòng nàng bất ổn, nếu như đây là Giang Chí Viễn, nếu như hắn bắt cóc Phùng Nam, nếu như giống Gia Gia nói tới đồng dạng, Hắn từ Phùng Nam trong miệng biết mình cũng không phải là giang sát. Hắn lúc này trầm mặc, lại là đang suy nghĩ gì? Ta bây giờ còn đang nước ngoài, sẽ mau chóng định vé máy bay về Hồng Kông. Nếu như ngươi còn đang Hồng Kông, ta đến lúc đó muốn gặp ngươi một mặt. Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi. Thừa dịp mình trong nội tâm lý trí còn có thể vượt qua cái kia chút sợ hãi thời điểm. Đem mình lời muốn nói một mạch nói ra miệng. Trước đó, Phùng Nam nếu là thật ở chỗ của ngươi, tạm thời trước không nên thương tổn nàng. Được chứ? Nàng nhẹ giọng năn nỉ. Kỳ thật trong lòng đối với, hắn có thể đáp ứng hay không? Nửa phần nắm chắc cũng không có. Nếu là hắn biết mình không phải giang sát, mặt đối với mình, hắn lại sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu? Nàng suy nghĩ lung tung, còn đang suy đoán nếu như điện thoại này một chỗ khác người thật sự là Giang Chí Viễn. Hắn có thể sẽ cười lạnh, giống nàng trong trí nhớ liên quan tới Giang Chí Viễn ấn tượng đồng dạng. Thần sắc hờ hững, ánh mắt lãnh khốc, nàng cắn răng, bàn tay nắm chắc thành quyền cho mình cổ vũ ủng hộ. Chính là muốn lại nói chút gì. Hồi lâu sau, một mực không có lên tiếng điện thoại một chỗ khác người. Rốt cục thuận theo ứng một tiếng, được thanh âm có chút câm, giống như là đã thật lâu không có cùng người trao đổi qua. Lúc nói chuyện có loại lạnh nhạt cảm giác không được tự nhiên. Là Giang Chí Viễn thanh âm ân y thanh âm của hắn đã tại Giang Sắt trong lòng cắm rễ sinh trưởng. Ký ức tương đương lao khác, nhưng lúc này thanh âm của hắn lại cùng nàng trong ấn tượng có chút khác biệt. Không còn là đạm mạc vô tình giọng điệu, xem nhân mạng vì cỏ rác, mang theo một loại làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh cảm giác. Giống như hoàn toàn không có cảm xúc chập trùng, lúc này hắn mặc dù mở miệng giảng chữ cũng không nhiều. Nhưng ngữ khí ôn hòa, bao hàm thuận theo, dường như sẽ không cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Nàng lại có chút sợ hãi, cảm thấy mình có lẽ là nghe lầm, người này, nơi nào sẽ là có thể dạng này dịu dàng ngoan ngoãn. Gia Gia nói qua, hắn mức độ nguy hiểm thắng qua mãnh hổ, xác định điện thoại này chủ nhân là Giang Chí Viễn về sau. Giang Sắt liền trong lòng nhất định. Hắn đã đáp ứng cùng với nàng gặp một lần, tạm thời sẽ không tổn thương Phùng Nam. Mặc dù hắn đáp ứng tùy tiện, nhưng chẳng biết tại sao, Giang Sắt mơ hồ cảm thấy hắn hẳn là sẽ không nuốt lời. Vậy ta cúp điện thoại trước, về Hồng Kông về sau, ta sẽ cùng ngươi lại liên lạc. Nàng bưng lấy điện thoại chờ trong chốc lát. Không nghe thấy Giang Chí Viễn lại nói hắn, liền thử thăm dò lại mở miệng. Nàng vừa mới nói xong, hắn cách hồi lâu, lại ứng một tiếng, được lần này nói chuyện, liền so lúc trước muốn trôi chảy rất nhiều. Giang Sắt ngừng thở, ấn cúp máy, thẳng đến điện thoại cắt ra về sau. Nàng trái tim mới bắt đầu điên cuồng loạn động, trong lồng ngực giống như là ở một con thỏ, nhảy nàng đầu váng mắt hoa. Nàng thở dốc rất lâu, hồi lâu mới chậm lại, do dự mãi. Lại gọi điện thoại cho Phùng Trung Lương, nói cho hắn Giang Chí Viễn số điện thoại di động, để hắn chiếu số điện thoại di động này mã tra được. Lẽ ra có thể tra được đi ra Giang Chí Viễn hành tung. Bùi Dịch bên kia nàng không dám nói. Hắn ẩn tàng đến cho dù tốt, nàng cũng cảm giác được hắn phát hiện Giang Chí Viễn hành tung về sau sẽ làm thế nào. Thế nhưng là Phùng Trung Lương bên này liền không đồng dạng. Hắn cha ra Giang Chí Viễn hạ lạc, liền xem như vì mình, Gia Gia cũng sẽ đem chuyện này che lấy, để cho người ta đừng rêu rao. Vì mình suy nghĩ, hắn sẽ không xử quyết Giang Chí Viễn, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Giang Chí Viễn nếu như còn không có đối với Phùng Nam thế nào, Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết tốt hậu quả. Phùng Nam cũng có thể sống. Phùng Trung Lương sẽ không đả thương tâm, Giang Chí Viễn cũng không có việc gì. Kết quả như vậy là nhất tốt, người cùng hắn liên lạc. Trong điện thoại, Phùng Trung Lương nghe được Giang Sắt, tức giận vô cùng, người chừng nào thì cùng hắn liên lạc. Hắn điện âm thanh hỏi, Gia Gia không phải đã nói với ngươi, để ngươi nhiều chú ý đến. Ngươi làm sao cầm tới số điện thoại hắn, ngươi làm sao liên lạc với hắn. ngươi có biết hay không hắn nguy hiểm cỡ nào? Phùng Nam tại trên tay hắn, sẽ nói dạng gì lời nói? Chúng ta đều không rõ ràng, ngươi vì cái gì liền không chịu nghe lời của ta? Giang Sắt còn không có dám nói với hắn, mình quyết định cùng Giang Chí Viễn gặp mặt sự tình, sợ hắn huyết áp cao. Hắn mắng nửa ngày, cuối cùng nói đến nước bọt đều làm, mới thối nghiêm mặt cảnh cáo Giang Sắt đừng lại quản cái này cọc chuyện. Không cho phép lại cùng Giang Chí Viễn dạng này một cái nhân vật nguy hiểm tự mình liên lạc. Giang Sắt phì rộng hắn tâm, từng cái đáp ứng, hai người nói một trận. Phùng Trung Lương nhìn đồng hồ, mới vội vội vàng vàng chuẩn bị treo. Có Giang Chí Viễn số điện thoại di động, nếu muốn tìm đến hắn liền không khó. Cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn cũng sợ thời gian trì hoãn càng dài, xuất hiện biến cố cũng nhiều. Phùng Nam nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chuyện này liền không tốt che. Việc nhỏ cũng muốn biến đại sự. Hắn vội vã muốn xuống dưới an bài nhân thủ. Một đêm này rất nhiều người đều ngủ không được, Giang Sắt cũng khó được mất ngủ. Nàng ấn mở liễu thông tin tức ghi chép bên trên Hạ Siêu Quần ảnh chân dung. Đêm đã khuya, Hạ Siêu Quần còn chưa ngủ, còn đang tăng giờ làm việc. Giang Sắt đưa ra mình muốn lâm thời chạy về Hồng Kông yêu cầu. Yêu cầu này rất đột ngột, một chút nguyên bản định tốt hoạt động chỉ sợ đều phải đổi ngay hoặc từ chối đi. Những này giai đoạn trước làm việc đều là Hạ Siêu Quần liên lạc đến. Lần này lâm thời bởi vì chính mình tư nhân nguyên nhân muốn thay đổi hành trình. Giang Sắt cũng cảm thấy áy náy. Vì cái gì? Hạ Siêu Quần tin tức rất nhanh trở về đi qua. Tin tức của nàng như nàng cho người ấn tượng đồng dạng tỉnh táo. Giống như cũng không có bởi vì Giang Sắt lâm thời hành trình cải biến mà nổi nóng. Chỉ là đang hỏi nàng muốn một cái lý do. Ta đến về một chuyến Hồng Kông, Giang Sắt phát ra ngoài câu này tin tức. Hạ Siêu Quần bên kia trả lời, chuẩn bị mấy điểm, nàng đạt được đáp án, không tiếp tục truy vấn. Đây là Giang Sắt nhất thích nàng một chỗ, nàng vĩnh viễn biết phân tắc, biết hỏi ở đâu liền có thể ngừng lại, sẽ không lại đào móc đi xuống. Càng sớm càng tốt, Giang Sắt nói xong lời này, bỗng nhiên chỉ chốc lát. Chủ động đem chính mình sự tình chia sẻ cho nàng. Giờ khắc này Hạ Siêu Quần chi nàng, không chỉ là trong công việc dắt tay đồng tiến hợp tác đồng bạn, mà là một cái có thể ỷ lại bạn bè, có thể chia sẻ tâm sự tỉ tỉ. Phụ thân của ta bắt cóc Phùng Nam Môn Sơ, nàng đánh ra phụ thân, hai chữ lúc. Còn có chút khó chịu, do dự một hồi lâu. Cuối cùng nhưng lại không biết làm sao cùng Hạ Siêu Quần giải thích mình cùng Giang Chí Viễn ở giữa. Một đoàn đầy rối quan hệ, vẫn là đem cái tin tức này phát đưa ra ngoài. Ta hoài nghi hắn tại Hồng Kông, ta cùng hắn liên lạc, để hắn tại Hồng Kông chờ ta, muốn ta hỗ trợ sao? Hạ Siêu Quần đáp lời ngoài Giang Sắt dự kiến, nàng vốn cho là, Hạ Siêu Quần hẳn là đem tư nhân cùng công sự được chia rất rõ ràng. Sẽ không đem tình cảm riêng tư mang vào làm việc quan hệ bên trong. Lúc này nàng nguyện ý nói ra những lời này, chứng minh tại Hạ Siêu Quần trong lòng, khả năng nàng cũng không chỉ là hợp tác đồng bạn cùng mang một người nghệ sĩ mà thôi. Không cần, Giang Sắt cự tuyệt sự hỗ trợ của nàng. Hẹn nửa giờ sau, Giang Sắt nhận được nhất ban tiến về Hồng Kông định phiếu tin tức. Hạ Siêu Quần gọi điện thoại tới. Máy bay 5 giờ rưỡi cất cánh, ta thông báo qua An Kỳ, định xe, làm cho nàng đưa ngươi đi sân bay, ngươi thay xong quần áo, nàng nên tới đón ngươi, nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát. Thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, chính ngươi cẩn thận một chút, phải nhớ, ngươi cùng Thế Kỷ Ngân Hà hiệp ước, còn có thật nhiều năm mới có thể hoàn thành đâu. Nàng cái này khó chịu quan tâm giấu ở lãnh đạm giọng điệu phía dưới. Giang Sắt nhịn không được mím mím khóe miệng. Ta biết, nàng ứng nói. Siêu Quần tỷ, ta có hay không đã nói với ngươi? Ta tốt thích ngươi. Ân, nàng thản nhiên nói. Treo, còn làm việc, nàng làm việc luôn luôn như thế lưu loát. Giang Sắt tiếu tiếu, đổi quần áo về sau. Mạc An Kỳ rất nhanh đi tới. Nàng còn không biết Giang Sắt đột nhiên muốn về Hồng Kông nguyên nhân. nhưng cũng nhìn ra được Giang Sắt tâm tình giống như là có chút không tốt. Thức thời không có hỏi nhiều cái gì. Hạ Siêu Quần định chính là bay thẳng về máy bay. Thời gian này có thể lâm thời cầm tới dạng này một chương phiếu. Hiển nhiên nàng cũng là phí một chút trắc trở. Giang Sắt trở lại Hồng Kông. Từ sân bay ra lúc, đã là gần 4 giờ rạng sáng. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.